Dạ, con mới xuất gia chỉ gần 3 năm nhưng hiện tại con có hai lựa chọn mà con phân vân không biết làm sao. Chờ, anh chờ tí xíu để chỉnh như thế này. Một là con đi nước ngoài học một chương trình tiếng Anh và sau đó sang Miến Điện học giáo lý và học thiền. Còn hai là con ở lại Việt Nam và sắp đến sẽ học một khóa Pali chuyên sâu và tìm hiểu về Tam Tạng. Sau đó con mới đi học tiếng Anh và sang Miến học thiền. Là một rồi một đi trước với pháp học pháp hành, con kính nhận, mong nhận được lời khuyên thiền sư. Rồi. Nếu như mà quý vị muốn hỏi cái lời khuyên từ sư thì mình nên có cái vốn đâu rồi, mình nên có cái vốn trước, nhất đặc biệt là cái vốn Pali. Xin hỏi quý vị ha, quý vị học Pali á, quý vị học ngôn một ngôn ngữ khác thì một quý vị học Pali bằng tiếng Việt nó dễ hơn hay quý vị học Pali bằng tiếng Anh nó dễ hơn? Đó là chưa kể nha, quý vị đi qua Miến thì quý vị học Pali bằng tiếng Miến. Trong khi đó tiếng Anh với tiếng Miến quý vị cũng không có rành bằng tiếng Việt. Thì theo sư mình nên học Pali bằng tiếng Việt nó tốt hơn. Bởi vì mình học một ngôn ngữ mới nó đã khó rồi. Mà mình học một ngôn ngữ mới thông qua một cầu nối là một ngôn ngữ mình chưa có rành nữa. Nó cái khó nó còn gấp rất là nhiều lần. Thành ra nếu như mà ở Việt Nam có cái khóa Pali mà quý vị học được á, thì nên học trước. Bởi vì kiểu gì mình cũng học cũng phải đi đi Miến ha, kiểu gì mình cũng phải đi Miến. Thì mình có cái sự chuẩn bị trước thì ở đây nó vẫn hơn. Bổ sung một chút nó giống như nó hơi lạc đề chút xíu. Vị này ông sư ha, mình là ông sư ha. Tôi nghĩ cái đầu tiên mình cần làm là trang bị cho mình cái giới luật cái đó, là gì sáng mở mắt ra tới chiều nhắm mắt lại đầy tội, cho nên mình trang bị giới luật để mình thở không cũng không có tội, không thở cũng có tội. Nói câu nó kìa, nó không có thì mình nói cái câu này giống như ám chỉ nó vậy đó, thở cũng có tội, mở mắt ra tháng vậy đi tới rồi lui có tội, nếu là sa di còn đỡ thì kheo tội. Ra mình thật ra mình đừng có ước lường một cái ở cái quá khứ, ở ở cái vị lai, tại vì ở đây rất là nhiều vị á cứ hỏi là, thật ra là mình cái người hỏi cái câu này nè đa phần á 80% hỏi là trong bụng có câu trả lời rồi mà cũng hỏi à, rồi người ta đưa ra cái ý kiến á nó không đúng với cái trong bụng mình, cái mình đâu chịu đâu. Thật ra là cái chính cái người hỏi á, đa phần là cái người đã có câu trả lời rồi, làm cái này trước hay làm cái kia trước. Mà cho nên mình phải tự vấn lòng mình á là mình cần cái gì trong cái cuộc tu này, mình cần cái gì. Ví dụ mình học bây giờ một con đi nước ngoài học trước tiếng Anh, mình học tiếng Anh để làm gì cái đó, hay là mình học tiếng Anh để mình biết, hay là mình làm muốn dịch sách, hay là mình muốn làm cái gì. Cái tiếng Anh này nè mình học để biết tiếng Anh này, cái tiếng Anh này á, mình học mình để làm cái motor gì trong cái giáo pháp này và trong cái cuộc tu của mình lâu dù sử dụng tiếng Anh để làm cái gì. Rồi sau đó đi học Miến Điện, học giáo lý, học thiền thì cũng vậy, cái giáo lý này mình để làm gì. Giống như bản thân chúng tôi kể đơn cử thôi, học giáo lý thì tôi đi thuyết pháp, khi chính mà mình xác nhận rằng mình học giáo lý để mình thuyết pháp, là những cái gì mình học mình đầu tư vô cái thuyết pháp, cái gì thuyết pháp được mới học, không phải thôi nó đỡ tốn thời gian. Còn các khóa này khóa nọ hay là các lớp là họ dạy chung chung, họ dạy cho một cái giáo trình, nó không cần thiết, nó dư để mình đi làm những cái chuyện mà mình muốn làm, mình phải biết mình làm gì. Nếu không mình lang mang, mình tốn cuộc đời mình tu, mình tốn mấy năm nó về mình nản chí anh hùng, mình hoàn tục luôn à, rồi nhiều khi học rồi gớt nữa rồi đủ thứ. Cho nên mình phải dấn lòng mình lại là mình học cái này để mình làm cái gì, chứ không phải học để cho biết. Ví dụ muốn muốn dịch sách các hiện đại có các quyển sách của những cái vị Miến Điện, những vị Tích Lan, vị Thái Lan, những sách từ tiếng Anh mình học để muốn dịch. Thì mình phải bên cạnh đó, mình ví dụ như mình cần cái đó, mình lẫn làm cái đó, thì bên cạnh đó mình biết tiếng Anh, ngoài ra mình phải dỗ giáo lý kinh khủng, thì bên cạnh đó mình phải học giáo lý thì mình mới dịch được. Tại vì một người biết tiếng Anh mà không gần giáo lý thì dịch sách không có được. Cũng vậy, bên cạnh cái tiếng Anh này mình học để mình làm cái gì, và mình phải học phụ những cái khác nữa để mình làm cái đó. À, sư nói làm tôi nhớ đến, tôi thấy ít nhất là hai vị sư. Một vị là đi, cũng đi học đại học đấy, rồi cũng học Miến, đi Miến, đi cho tới bây giờ là mười mấy năm đi học chỗ này chỗ kia là mười mấy năm, mà rốt cuộc á không xài được cái gì. Không xài được cái gì hết. Mình gọi là nó nhai không nát, cái gì cũng ôm hết, ôm nhiều mà nhai không nát. Thành ra tới tới hồi mà cần xài á, cái gì cũng biết nhưng mà không có cái gì xài được hết. Nó đầu tư một cái nó rõ ràng. Rồi còn một vị là cũng đi du học nha, đi du học ở Thái, cũng trường ở Thái đó. Nhưng mà cũng y chang như vậy. Phật tử nói trộm sư này giỏi lắm, nhưng mà rốt cuộc là toàn giỏi xã giao không à. Chứ còn mà cái để mà thực học thực tài để mà xài được á, không có. Cho nên là sư có cái lời khuyên, nếu như chắc lên làm một ông sư rồi thì sư có lời khuyên là phải xác định cho rõ cái hướng đi của mình, rồi mình tập trung để mình bồi dưỡng những cái cực thiết của cái hướng đi đó. Mình chuyên pháp học hay là mình chuyên pháp hành, hay là mình chuyên tu để giải thoát, mình phải lên cho mình một cái lịch, chứ không phải là cái gió chiều nào mình theo chiều đó. Ai rủ mình đi Miến, mình đi Miến. Ai rủ mình đi Thái, mình đi Thái. Ai rủ mình đi Mỹ. Mà đi cho đã rồi đó, tới hồi gom lại không xài được cái gì nha. Cái đó phí thời gian. Bổ sung chút xíu nữa là bây giờ biết cái nguyên lý của quạt ga đó. Để mà có lửa thì nó phải có ga, nó phải có đá lửa hay là tia tiểu điện đó. Giờ mình xài hộp quẹt đưa bóp cò không à, rồi phải có oxy mới ra lửa, đồng thời nó phải có một cái lực tác động vô cái đánh lửa. Thì cũng vậy đó, cái chuyện mình muốn làm nó phải có nhiều cái nhân cộng lại nó mới ra cái quả, kết quả. Ví dụ bây giờ muốn thuyết pháp như sư Hành Tệ, đâu phải như cái gành giáo lý là thiết đâu, nó phải nhiều cái yếu tố nữa. Ví dụ như ngôn ngữ lên nói cà lâm không à đó. Rồi nó, đây là cái nguyên lý mà hồ quẹt ga đó, nó phải cái hồ quẹt ga hết ga quẹt không được, hết đá quẹt không được, rồi cục quẹt ga nằm trời đó không có ai cầm bóp thì nó cũng không cháy lửa, mà lên mặt trăng bóp cũng không cháy lửa, nó không có oxy. Đem xuống nước bóp cũng không được. Như vậy khi mà mình muốn làm một cái gì, nó cái tiến trình của mình nó phải có nhiều cái phụ ăn sau nữa. Mà mình cứ đầu tư cái chính không, dù đi học tiếng Anh cho giỏi, có bằng này bằng nọ rồi, nhưng mà thật chất thì khi mình muốn dịch một cuốn sách á, mình không có giáo lý phương pháp, mình yếu quá mình dịch không được, những cái từ chuyên môn mình không biết. Hoặc là cho dù mình giới chừng mà cái từ đó mình dịch ra được rồi, nó trật, nó không đúng, là nó không hết nghĩa. Cho nên mình làm nó hết giờ. Sư thấy từng thấy một vị dịch một cái quyển Bát Chánh Đạo nha, mà dịch một cái bản như là cái gì Cây Giải Thoát, mà đọc muốn chết luôn vậy đó. Cái kiểu giỏi tiếng Anh mà không giỏi giáo lý đấy, thành ra là mình phải có cái sự đầu tư cho nó bài bản. Giáo lý không giỏi tiếng Anh còn cũng vớt linh hồn được nha. Còn giỏi tiếng Anh rồi giáo lý là không có giàu gì, tiếng Anh thôi.